phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 322, sương mù huyễn cảnh. Quan Hải Dương không hiểu hỏi, vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ liền không thể là quái vật kia? Chính mình che giấu khí tức. La Vân giải thích nói, nếu như quái vật kia có loại bản lãnh này, sớm đã dùng, làm gì chạy đến nơi đây mới che đậy khí tức. Nó thời điểm chạy trốn, đều không quên ở trong đường hầm thiết hạ cạm bẫy. Hiển nhiên là một cái phi thường tính tình cẩn thận, không có khả năng phạm loại này sai lầm. Cho nên ta suy đoán, nó hẳn là có đồng bọn. Khách sạn này, chính là nó cùng đồng bọn ước định cẩn thận tụ hợp địa điểm. Mà kia đồng bọn có che đậy khí tức bản lĩnh. Quan Hải Dương sau khi nghe hơi chút trầm ngâm, gật đầu nói, người phen này phỏng đoán cũng là có khả năng. Liền tại bọn hắn hai người lúc nói chuyện, an bảo cục người đã tiến vào khách sạn triển khai điều tra. Mặc dù có thể khẳng định quái vật cùng nó đồng bạn, khẳng định ngay lập tức liền đã rời đi khách sạn, nhưng chúng nó đã đem nơi này chọn làm tụ hợp địa điểm, nói không chừng liền ở chỗ này lưu lại một ít manh mối. Đồng thời Quan Hải Dương cũng hướng thượng cấp báo cáo chuyện bên này, xin làm gần đây mấy cái thành phố an bảo cục phái người tới hiệp trợ điều tra, cũng an bài cảnh lực tại phương huyện từng cái ra khỏi thành trên đường thiết lập trạm điều tra, mỗi một cái thẻ đốt đều đi một cái an bảo cục người. Trang bị của bọn họ trong có một bộ có thể làm cho bọn họ nhìn thấy yêu quỷ linh khí kính mắt, coi như quái vật cùng nói đồng bọn ra vẻ người bình thường, lại hoặc là giấu ở xe hàng trên xe đò, bọn họ cũng có thể ngay lập tức có chút phát giác. Cho dù ngăn không được những quái vật này, cũng có thể lập tức thông báo Quan Hải Dương chờ người thừa kế, để bọn hắn chạy tới. Đồng thời Quan Hải Dương còn phái người đi điều nhìn phương huyện thiên nhãn hệ thống, muốn nhìn một chút có thể hay không tại thiên nhãn theo dõi trong tìm được một ít manh mối. Những chuyện này La Vân liền giúp không giúp được gì. Quan Hải Dương cũng biết điểm ấy, không có ép ở lại hắn, hướng hắn biểu đạt cảm ơn về sau liền ra hiệu hắn có thể đi. La đạo hữu, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, chờ tra ra những quái vật này hành tung về sau, không thiếu được còn muốn mời ngươi tới hỗ trợ. Không có vấn đề, có manh mối gọi điện thoại cho ta. La Vân đáp, sau đó còn nói, ta đây đi trước, ta phái người đưa ngươi. Quan Hải Dương nói, La Vân cũng không khách khí với hắn, không có chối từ. Quan Hải Dương làm lúc trước lái xe nữ lái xe đưa La Vân về nhà. Trên đường, La Vân hướng vị này nữ lái xe thỉnh giáo một ít lái xe trình tự, cùng cần thiết phải chú ý chuyện. Lái xe đối với các ngươi tới nói, hẳn là rất đơn giản. Biết trình tự cùng lý luận về sau, tìm xe luyện mấy ngày, liền không sai biệt lắm học xong. Nữ lái xe nói, La Vân gật gật đầu, trong nội tâm suy nghĩ, chờ quái vật sự tình giải quyết, liền làm Quan Hải Dương dạy mình lái xe. Hắn nói thế nào cũng là cảnh sát giao thông xuất sinh, dạy lái xe cũng không có vấn đề à. Tại định đến Vân Tây Trấn thời điểm, trên đường đột nhiên dậy một mảnh mênh mông sương mù. Đất thuộc nổi sương mù rất phổ biến, hơn nữa phần lớn là tại đêm khuya nổi sương mù, lúc sáng sớm sương mù cũng rất lớn, thẳng tới giữa trưa mặt trời mọc, sương mù mới có thể lui tán. Cho nên xe trên hai người đều không chút để ý, chỉ là đem song lóe mở ra, chậm lại tốc độ xe. Xe lái vào tiểu trấn về sau, sương mù thoáng ít đi một chút, bởi vì xem không rõ lắm đường, nữ lái xe đưa điện thoại di động hướng dẫn mở ra, muốn đi theo hướng dẫn đi, miễn cho mở sai chỗ ngồi. Nhưng hướng dẫn mở, nhưng căn bản không có động tĩnh. Ta mở lưu lượng A, hướng dẫn tại sao không có động tĩnh? Này sương mù, không có khả năng sẽ còn ảnh hưởng đến tín hiệu a. Nữ lái xe nói lầm bầm, thử mấy lần, đều không dùng đến hướng dẫn, chỉ có thể coi như thôi. Một bên lái chậm chậm, một bên cùng La Vân cố gắng phân biệt con đường. Mở một hồi lâu, cuối cùng là đến La Thị phòng khám bệnh. Làm La Vân kinh ngạc chính là, cái điểm này, phòng khám bệnh thế mà vẫn chưa đóng cửa. Lầu một phòng khám bệnh, đèn đuốc sáng trưng, cha mẹ ngồi ở bên trong, cũng không có vọc máy vi tính xem tấm phẳng, đều đang ngó chừng ngoài cửa. Thấy La Vân xuống xe, hai người bọn họ lập tức ra đón. Vất vả, lúc trở về, cẩn thận một chút. La Vân hướng nữ lái xe phất phất tay, nữ lái xe trở về cái, ok, thủ thế, quay đầu đem lái xe đi. Cha mẹ, hôm nay làm sao còn không có đóng cửa đâu. La Vân quay người, hướng chào đón La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm hỏi, đây không phải đang chờ ngươi sao? La Tấn Văn nói, hôm nay sương mù như vậy lớn, sợ ngươi trên đường xảy ra chuyện. Được rồi, đừng nói những cái kia, ăn cơm đi, Tưởng Lâm nói. La Vân hồi đáp, mẹ, ta đã ăn xong cơm tối, lại nói đều cái điểm này. Tưởng Lâm sửng sốt một chút nói, ấy, vậy coi như ăn khuya ăn đi, các ngươi người trẻ tuổi, không phải đều thích ăn ăn khuya à? La Tấn Văn hát đệm nói, dù sao cũng là mẹ ngươi một phen tâm ý, ngươi liền ăn chút gì đi. Ha ha, La Vân nở nụ cười, chỉ là nụ cười này đặc biệt âm lãnh. Ta nói các ngươi hai cái, giả mạo cha mẹ ta, cũng hơi làm một chút điều tra nha. Ta mẹ thế nhưng là nhất không đồng ý ăn khuya, ta nửa đêm ăn vụng đồ vật, đều sẽ bị nàng quở trách nửa ngày. Nàng như thế nào lại chủ động làm ta ăn khuya? Ta rất hiếu kỳ, các ngươi tại trong thức ăn, rốt cuộc là tăng thêm cái gì gia vị, cứ như vậy muốn để ta ăn đi. La Tấn Văn trên mặt lóe lên một tia ngạc nhiên, cố gắng chấn định nói, ngươi đang nói gì đấy? Nhi tử, ngươi làm sao tại nói mê sảng, sẽ không là sinh bệnh phát sốt đi. Tưởng Lâm đưa tay, muốn dò xét La Vân cái trán nhiệt độ cơ thể. La Vân bắt lại tay của nàng, dùng sức vặn một cái, răng rắc, một thanh âm vang lên, đúng là trực tiếp đưa nàng tay cho bẻ gãy. Một màn này tại Tưởng Lâm ngoài dự liệu, nàng ngây người một lát mới kịp phản ứng, một bên kêu đau, một bên âm thanh chất vấn, nhi tử, ngươi đây là đang làm cái gì? Ta thế nhưng là mẹ ngươi a, ngươi tại sao có thể như vậy đối ta? Đến giờ phút này, còn dám giả mạo ta mẹ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn, ngươi đến tột cùng là cái thứ gì? La Vân quát lên, nắm lấy Tưởng Lâm tay dùng sức kéo một cái, đồng thời một cái tay khác lật lên, hướng Tưởng Lâm mặt đánh tới. Tưởng Lâm hoảng hốt, phát ra thê lương thét lên, La Tấn Văn cũng gầm thét nhào tới. La Vân không tránh không né, vận khởi hô phong quyết, chính là một đoàn áp xúc phong cầu đánh phía La Tấn Văn, trực tiếp đem hắn đánh bay. Nhưng mà nồng vụ cũng tại thời khắc này đại tác, thậm chí là từ bên ngoài bay vào đến trong phòng khám đến, che đậy La Vân ánh mắt, làm hắn đưa tay không thấy được năm ngón. La Vân vận khởi hô phong quyết, đem bốn phía sương mù thổi tan, lại phát hiện Tưởng Lâm cũng không thấy, trong tay của hắn còn đang nắm một cái tay, xem ra Tưởng Lâm là đánh lén không thành, liền đứt cổ tay trốn. La Vân chú ý tới, bị hắn nắm lấy tay gãy, phía trên làn da cùng huyết nhục, nhanh chóng tiêu tán, chỉ còn lại có biến thành màu đen khô tay, khô lâu. La Vân lông mày nhíu lại, ta quả nhiên là đến trong ảo cảnh. Trước đó tại sương mù vừa lên thời điểm, Vượng Tài liền nhạy cảm ngửi thấy trong không khí có một cỗ mùi tanh nhàn nhạt, cũng đem chuyện này báo cho La Vân. Vượng Tài khứu giác, mặc dù so ra kém Quan Hải Dương thần thông, nhưng cũng là phi thường cường. Chỉ bất quá lúc kia, La Vân còn không có làm sao hoài nghi, tưởng rằng gần đây có cái gì tự liêu hán loại hình địa phương. Truyền tới mùi, có thể tại sương mù bên trong xe chạy hồi lâu. Vượng Tài nói kia mùi tanh vẫn luôn tồn tại. Cái này cổ quái, cũng đưa tới La Vân cảnh giác. Rất hiển nhiên, mùi tanh không phải từ địa phương khác bay tới, chính là tồn tại ở này trong sương mù. Lại thêm hướng dẫn không có cách nào dùng, cộng thêm cha mẹ phản ứng có chút cổ quái. Hơn nữa Vượng Tài lại tại hai người bọn họ trên người, cũng ngửi được mùi tanh. Đủ loại nhân tố điệp ra lại với nhau, làm La Vân kết luận, chính mình thân ở một cái trong ảo cảnh. Chỉ bất quá, phóng thích cái này huyễn cảnh yêu, hoặc là thực lực không đủ, hoặc là học nghệ không tinh. Phóng thích huyễn cảnh tồn tại lỗ thủng, kỳ thật nó lỗ thủng đã rất ít đi, người bình thường không phát hiện được, một ít người tu hành cùng người thừa kế cũng sẽ trúng chiêu. Nhưng rất đáng tiếc, tại La Vân bên cạnh, còn có Vượng Tài như vậy cái mũi linh mẫn tồn tại. Hơn nữa, chính hắn cũng phi thường cảnh giác, La Vân vốn cho là mình cha mẹ là huyễn tượng. Có thể tại vạn hạn này đoạn xương tay về sau, hắn ý thức được này huyễn cảnh trong không chỉ có huyễn tượng, rất có thể còn lẫn vào rất nhiều yêu quỷ, muốn dựa vào huyễn cảnh che lấp, đem hắn đánh chết. La Vân hừ một tiếng, toàn lực thôi động hô phong quyết, lấy tự thân làm trung tâm, gọi một cỗ vòi rồng gió lốc, đem chung quanh sương mù toàn bộ thổi tan. Sương mù tán đi, phòng khám bệnh cũng đi theo vỡ vụn, tiêu tán. Nguyên lai này phòng khám bệnh cũng là huyễn tưởng. Hắn căn bản không có trở lại Vân Tây Trấn, còn tại vùng ngoại ô. Đồng thời hắn còn chứng kiến, cách đó không xa có xe đèn lấp lánh. Xe rất nhanh lái tới, không phải người khác, chính là mới vừa rồi đi nữ lái xe. Nhìn thấy La Vân, nàng một mặt kinh ngạc. La đạo hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải mới vừa đem ngươi đưa về nhà sao? La Vân không có gấp trả lời, mà là hướng Vượng Tài đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để nó đi lên ngửi ngửi nữ lái xe, xác định này trên người không có kia cổ quái mùi tanh về sau, mới trả lời nói, vừa rồi chúng ta nhìn thấy hết thảy đều là huyễn cảnh. Huyễn cảnh? Nữ lái xe sững sờ. Không sai, La Vân nhẹ gật đầu. Nữ lái xe một mặt kinh ngạc, muốn đặt câu hỏi, lời nói đều đến bên miệng, lại nuốt trở về. An bảo cục có quy định, cái kia bọn họ biết đến sự tình, sẽ trực tiếp nói cho bọn hắn, không có làm giải thích sự tình. Lại hiếu kỳ, lại kinh ngạc, cũng không thể lắm miệng hỏi. Thế là nàng đổi giọng hỏi, vậy chúng ta bây giờ ra huyễn cảnh sao? Không biết. La Vân lắc đầu, mặc dù hắn tạm thời không có ngửi được mùi tanh, nhưng đây là gió đem sương mù thổi tan nguyên nhân, cũng không đại biểu cho bọn họ liền ra huyễn cảnh. Cho dù chung quanh không có sương mù, cũng không thể xác định, bởi vì huyễn cảnh là từ sương mù cấu trúc ra tới. Như vậy những này sương mù, tự nhiên có thể biến thành vật gì đó khác. Mặc dù có thể thông qua mùi tanh phán đoán có phải hay không còn tại huyễn cảnh trong, nhưng đừng quên, tại đám này yêu quỷ trong, thế nhưng là có am hiểu che đậy mùi đồng bọn a. La Vân xác định, cái này cấu trúc ra huyễn cảnh yêu quỷ, có rất lớn khả năng cùng tập kích người thừa kế quái vật là một đám. Như thế xem ra, yêu quỷ ít nhất cũng có 3 cái. Thậm chí liền nữ lái xe cũng không thể loại bỏ hiềm nghi. Mặc dù không biết đám này yêu quỷ thực lực như thế nào, nhưng liền trình độ quỷ dị đến xem, so địa hành dạ xoa, trồn hoang chờ ác quỷ, dã thần chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. La Vân lên xe, lấy ra điện thoại di động mở ra hướng dẫn, phát hiện hướng dẫn có thể dùng, bận bịu làm nữ lái xe dựa theo hướng dẫn đi. Lái xe qua lại bao xa, nữ lái xe bỗng nhiên nói, xem, phía trước có người. PS, chúc đại gia Tết Trung Thu vui vẻ. Lão Ngũ đã không cần lại đi truyền dịch, chỉ cần uống thuốc điều trị là được. Ta trước tiên đem thời gian đổi mới cố định xuống, sau đó bổ trước đó thiếu bộc phát tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.